Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, khởi sát tâm. Càng để cho người phiền muộn chính là, kia ba đại phong còn chỉ vào người của ta nói, nhất định để ta lưu lại, cũng không biết tên kia vì sao lại chọn ta, hoặc là nhìn ta dáng dấp da mịn thịt mềm, hẳn là ăn thật ngon. Đại gia, xem ra là không có nói chuyện. Bằng không liền động thủ cùng chết. Chỉ là tại cái này hắc bạch rừng rậm trở ngại rất nhiều thời gian. Lại như thế bút tích xuống dưới, lại cũng không biết sẽ chờ tới khi nào. Long Nghiêu chân nhân tận tình nói hồi lâu, kia ba đại phong đầu óc chính là quá tải đến. Chúng ta hợp lấy chính là bị một cái túi muối cho làm khó rồi. Cuối cùng, kia ba đại phong không nói hai lời, liền phân phó ra hai cái hắc bạch minh nhân tới, đi lên liền muốn bắt ta. Ta hướng Long Nghiêu chân nhân nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cũng nhìn ta, nhưng gặp ánh mắt của hắn đột nhiên toát ra một đạo hung quang. Không có chút nào báo hiệu liền đem trên thân bảo kiếm rút ra, liền hướng phía kia ba đại phong trên thân bổ tới. Ta coi là giống như là Long Nghiêu chân nhân như thế nhân vật lợi hại. Mặc dù là như thế cao lớn ba đại phong cũng khẳng định không địch lại. Không được kia ba đại phong lại hết sức hung hãn. Lúc này lui về phía sau một bước, liền giơ lên kia nặng nề rìu, chặn Long Nghiêu chân nhân kia vừa nhanh vừa độc một kiếm. Lập tức một đạo hỏa quang bắn ra, tại chém ra đi một kiếm này về sau, Long Nghiêu chân nhân chợt hô lớn, hai người các ngươi tiểu tử chạy mau, vẫn luôn hướng phía ngay phía trước chạy, nếu như nhìn thấy có quỷ môn quan cột mốc biên giới, liền tranh thủ thời gian dừng lại chờ lấy ta, những này hắc bạch minh nhân là không dám vượt giới, bần đạo đến cuốn lấy những này hắc bạch minh nhân. Trong lúc nói chuyện, Long Nghiêu chân nhân đã cùng kia hắc bạch minh nhân đại vương ba đại phong đánh lại với nhau. Long Nghiêu chân nhân trong tay thanh kiếm kia đoán chừng cũng là một thần binh. Một rút ra, liền lam sáng long lánh, giống như là cả thanh kiếm đều bị ngọn lửa màu xanh lam cho đốt lên. Hướng phía kia ba đại phong chính là một trận mãnh công. Kia ba đại phong vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng dùng trên thân tảng đá làm đại bản búa tiếp chiêu. Nhưng cũng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Bên kia Long Nghiêu chân nhân một cây kia ba đại phong đánh nhau. Còn thừa những cái kia hắc bạch minh nhân chợt cũng hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất lao đến. Một mặt giận không kềm được, tuyệt đối là nghĩ đem chúng ta giết chết ở chỗ này tiết tấu. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều phản ứng lại, nhào nhào lấy ra trên người mình pháp khí, cùng những này hắc bạch minh nhân quấn đấu. Ta coi là những này hắc bạch minh nhân chỉ là cái đầu lớn thượng một chút. Nhưng là vừa đánh nhau, ta mới phát giác, sự tình hoàn toàn không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những này hắc bạch minh nhân khí lực cực lớn, liền dựa vào một cỗ man lực, cũng cho ta cùng Tiết Tiểu Thất không có cái gì chống đỡ chi lực. Trong đó có một cái hắc bạch minh nhân, cầm búa đá hướng phía ta đập tới thời điểm, ta liền dùng đồng tiền kiếm đi đón. Kết quả chẳng những là chấn ta hổ khẩu đều rách ra, dưới chân mặt đất đều hãm tiến vào một khối, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Tiết Tiểu Thất trên thân cho dù là mang theo độc, đối với mấy cái này hắc bạch minh nhân cũng không có nổi chút tác dụng nào. Muốn giết chết bọn hắn, trừ phi đem những này hắc bạch minh nhân đầu trực tiếp chặt đi xuống. Trong chớp mắt, chúng ta liền lâm vào hắc bạch minh nhân trong vòng vây. Long Nghiêu chân nhân áp lực lớn nhất, bị 7, 8 cái hắc bạch minh nhân, cũng bao quát kia đại vương ba đại phong ở bên trong, đem hắn vây ở một vòng vây bên trong. Ta cùng Tiết Tiểu Thất áp lực cũng không nhỏ, mỗi người cũng muốn đồng thời đối phó 3, 4 cái dạng này đối thủ khó dây dưa. Trong lúc nhất thời, chúng ta lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Chỉ những thứ này hắc bạch minh nhân thực lực, ta liền một cái cũng không là đối thủ. ta cùng Tiết Tiểu Thất lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhiều lần, ta đều hơi kém bị những này hắc bạch minh nhân búa đá chém chúng. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta vài phút sẽ chết tại những này thân lớn vô não hắc bạch minh nhân trong tay. Ta không thể không vận dụng tuyệt chiêu. Lúc này, ta một chút đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, cuồng bóp mấy cái thủ quyết. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt bị ta tế ra, theo chú ngữ cùng thủ quyết liên tiếp thôi động, kia đồng tiền kiếm chợt phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía những cái kia hắc bạch minh nhân đánh qua. Vốn nghĩ mình thả cái này một cái đại chiêu ra ngoài, rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng là ta hoàn toàn nghĩ sai. Những này hắc bạch minh nhân không riêng gì lực lớn vô cùng, mà lại cũng là da dày thịt béo. Những này đồng tiền đánh vào nó trên người chúng, cũng không thể chui ra một cái lỗ máu ra, mà là trực tiếp khảm đính vào da của bọn nó nhục chi bên trong. Chấn bọn chúng nhao nhao về sau lảo đảo mấy bước. Nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng ta hãi nhiên. Bọn gia hỏa này thật sự là khó chơi muốn chết. Trách không được Long Nghiêu chân nhân vừa lên đến không theo chân chúng nó động thủ, mà là tận tình hao tổn tâm cơ. Dù là như thế, ta cái này một cái đại chiêu thả ra, cũng làm ra nhất định làm dịu tác dụng, đem vây quanh ở ta cùng Tiết Tiểu Thất bên người những cái kia hắc bạch minh nhân bước lui lại mấy bước. Tiết Tiểu Thất mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, ta một thanh liền tóm lấy cánh tay của hắn. Nói ra, đi mau, chúng ta đi trước quỷ môn quan chờ lấy Long Nghiêu chân nhân. Sự tình đến trình độ này, Tiết Tiểu Thất cũng không dám ở lâu. Hai chúng ta căn bản cũng không phải là những này hắc bạch minh nhân đối thủ. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn một cái Long Nghiêu chân nhân, liền cùng ta cùng một chỗ xông ra vòng vây. Những cái kia bị đồng tiền đánh trúng hắc bạch minh nhân đau oa oa kêu to, càng thêm chọc giận bọn chúng. Sau một lát, những cái kia hắc bạch minh nhân liền phản ứng lại, sải bước hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Bọn chúng không riêng gì đuổi, còn đem kia tiêu thương đồng dạng đồ vật từ dưới đất nhổ lên, hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất chạy trốn phương hướng ném. Hô hô tiếng xe gió giống tại ta cùng Tiết Tiểu Thất vang lên bên tai. Những cái kia thô to tiêu thương rất nhiều đều rơi vào bên người chúng ta. Nếu là bị ta thứ này đâm trúng, tuyệt đối lạnh thấu tim, tại chỗ mất mạng. Kinh ta Tiết Tiểu Thất một thân mồ hôi lạnh. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đi ra ngoài không bao lâu, tốc độ liền thả chậm lại, bởi vì những này hắc bạch minh nhân trong tay tiêu thương bắn liên thanh ném đến. Chúng ta không được không dừng lại hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Tùy thì tránh né, chúng ta trên lưng lại không có mọc ra mát, chịu lên một chút tử liền cúp. Những này hắc bạch minh nhân vóc dáng rất cao, bộ pháp cũng so với chúng ta nhanh, đoán chừng lâu dài tại cái này hắc bạch rừng rậm trong đuổi đuổi các loại mãnh thú. Chúng ta chỗ đó có thể chạy qua bọn hắn, rất nhanh liền lại bị những này hắc bạch minh nhân đuổi theo. Một cái hắc bạch minh nhân búa đá hướng phía ta quay đầu đập tới. Ta thân hình thoát một cái, né tránh đi, trong lòng cũng là có chút giận. Lúc này điên cuồng đem trong đan điền linh lực vận chuyển, dừng bước, xoay tay lại chính là một chiêu âm nhu trưởng đánh ra ngoài. Cái kia hắc bạch minh nhân không ngờ tới ta sẽ dừng lại, thân thể còn đang xông về phía trước. Lúc này bụng dưới liền bị ta một chiêu âm nhu trưởng vỗ trúng. Ta cơ hồ là dùng ra 10 thành lực đạo. Một cỗ đại lực sôi trào mãnh liệt, từ ta trong lòng bàn tay kích phát ra. Kia hắc bạch minh nhân lúc này rên lên một tiếng, thân thể liền bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là, chuyện này còn không tính xong, bởi vì ta đã nổi lên sát tâm. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.